Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2141, chương 2168, Thiên Thần cấm chế mở tội ác ma khu không giữ lời hứa. Giang Vưu Khả, ngươi tại sao lấy hủy diệt trạng thái, còn có thể dùng bọn họ lực lượng? Này, có thể hay không đối với ngươi tạo thành tổn thương? Trường Không Vô Kỵ cách không quan tâm kêu to. Hắn vạn phần lo lắng Giang Vưu Khả trạng thái. Hắn không tin đối phương có thể với chính mình như thế. Chính tà nhất thể, thực ra chỉ sợ là chính mình cũng không biện pháp tiến hành như thế chuyển đổi a. Mà lại thấy bên cạnh Giang Vưu Khả, Tam Thân Tô Cửu Nhi cũng ở đây làm rất công việc trọng yếu. Nàng đang toàn lực vận hành thế giới Thanh Khâu cửa vào. Chân chính sức hấp dẫn, thật ra thì vẫn là từ nơi này nàng tới. Mấu chốt là, thế giới Thanh Khâu có thể tắt ma khí. Ở Trường Không Vô Kỵ lo âu trên đường, tội ác ma khu sư phó cao giọng nói. Xú tiểu tử, biết sẽ đối với Giang Vưu Khả thân thể, tạo thành cực lớn tổn thương. Ngươi vẫn còn ở lúc này lãng phí thời giờ gì đây? Nhanh đi làm việc, nếu không nàng xảy ra chuyện lời nói, ngươi có thể yên tâm thoải mái sao? Chính nhắc nhở bên trong, khóe miệng của Giang Vưu Khả đã xuất hiện vết máu, rất rõ ràng chính tà vấn đề, ảnh hưởng rất lớn a. Hải tộc nhân ngư nữ hoàng lo âu hỏi một câu, như thế nào đây, còn chịu đựng được sao? Dĩ nhiên trèo trống, vì mọi người tánh mạng, không làm như vậy cũng không có cách nào. Vô Kỵ, ngươi đi nhanh cố gắng lên. Sắc mặt của Giang Vưu Khả nghiêm nghị, vẻ mặt kiên nghị vô cùng, nói chuyện cũng là như đinh chém sát. Sau đó, nàng càng là nhìn cũng không nhìn Trường Không Vô Kỵ, ngược lại đối mặt sau lưng toàn bộ hải tộc môn nói. Từ trưởng lão trong bụng đi ra chư vị hải tộc, ngàn vạn lần không nên do dự, đem bọn người tất cả lực lượng cũng đưa vào. Chúng ta phải cho Trường Không Vô Kỵ tranh thủ thời gian. Nếu không lời nói, Minh Vương hạ xuống, toàn bộ trở thành Minh Vương nô lệ không thể được. Chúng ta biết, chúng ta nghe ngươi, khổ cực ngươi Giang Vưu Khả thượng thần. Hải tộc nhân, từng cái cung kính vô cùng vừa nói, bọn họ thực ra rất tự hào. Đây là đang cứu cả thế giới. Do dự Giang Vưu Khả hy sinh, bọn họ cũng sẽ đối với ma đạo có mới tinh đổi cái nhìn chứ. Dĩ nhiên, vì sinh mệnh người sở hữu sinh mệnh, bọn họ hay lại là hồn nhiên không do dự, tất cả đều điên cuồng thả ra chính mình lực lượng. Chỉ một thoáng, khóe miệng của Giang Vưu Khả huyết sắc đã chảy dòng không ngừng rồi. Loại hy sinh này bên dưới khổng lồ kia sức hấp dẫn tự nhiên mạnh hơn, Trường Không Vô Kỵ thân thể trạng thái cũng sau đó an toàn, đỏ như màu máu phù văn sáng lên, tốc độ dĩ nhiên cũng là giảm mạnh lại đi. Giang Vưu Khả, Trường Không Vô Kỵ tại hạ phương không khỏi thương tiếc kêu la một cái âm thanh. Lúc này Giang Vưu Khả đã không thể nói chuyện, bất quá Tô Cửu Nhi thay thế nàng nói, ngươi muốn cho muội muội hy sinh vô ích hay sao? Ngươi cũng yên tâm, nàng không dễ dàng như vậy tử. Đừng quên Thanh Khâu sức mạnh tự nhiên cũng là sinh mệnh bản chất một trong. Nhìn trọng thương nghiêm trọng, thực ra muội muội sinh mệnh lực còn rất ương ngạnh đâu rồi. Ngươi đi nhanh làm ngươi sự tình đi đi. Được. Đại Quang Minh Tâm Kinh, Minh Độ sư phó, thấy ta. Trường Không Vô Kỵ cắn chặt hàm răng, lần nữa trốn vào thành kính khẩn cầu bên trong đi vậy. Lúc này, kia tam thập lục dược thiên sứ hư ảnh rốt cuộc xuất hiện lần nữa ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Hay lại là kia một bộ căn bản không thấy rõ dung mạo trạng thái. Sư phó, thấy ta à, Minh Vương bên ngoài tàn phá cái thế giới này, yêu cầu ngài trợ giúp. Liền một cái là được. Trường Không Vô Kỵ lớn tiếng gọi, trong mắt của tâm lý tất cả đều là nóng nảy. Nhưng mà cái kia lục mang tinh xuất hiện lần nữa, nó lại muốn đem Trường Không Vô Kỵ cho bắn ra đi. Vừa lúc đó, tương đương Trường Không Vô Kỵ trong óc chợt lóe lên một vệt ánh sáng minh, một cái râu bạc lão đầu lại xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ thế biển trong thế giới. Trong tay hắn còn nắm một cái tiểu tiểu, tràn đầy vô hạn lực lượng ánh sáng hình cầu. Đồ chơi này lại là quang minh căn nguyên. Về phần cái này lão đầu, tương đương Trường Không Vô Kỵ nhất thời kinh hô: "Giáo hoàng, sao ngươi lại tới đây ta linh thần bên trong? Ta tại sao không thể tới đây? Ta thực ra với tội ác ma khu lão tổ tông cũng rất có một ít liên lạc đâu rồi. Nơi này tình huống, từ vừa mới bắt đầu ta sẽ biết. Dù sao ta mới là đại lục đại ngôn nhân, mà tình huống trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể giải quyết. Ngươi là mãi mãi cũng kêu không ra." Giáo hoàng cái này lão đầu vẫn là tương đối thô bỉ bộ dáng, nhưng là một trong nháy mắt, hắn đã trạng thái hoàn toàn khác nhau. Hắn phảng phất chính là quang minh thần. Về phần cái kia căn nguyên, ở vào giờ phút này cũng bị giáo hoàng toàn bộ ném vào rồi to lớn lục mang tinh hình thái thiên thần trong cấm chế đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ cấm chế tốc độ cũng vì đó ngưng lại. Quả nhiên không có tấn công nữa Trường Không Vô Kỵ, mà cái kia tam thập lục dực thiên sứ cũng ở đây vào giờ phút này chân chính xuất hiện. Cái này thiên sứ ngưng tụ ra minh độ hình tượng, nhưng là biểu tình lãnh đạm cứng ngắc, vẫn là không có tự mình ý thức. Vẻn vẹn như thế cũng vô dụng đi. Trường Không Vô Kỵ như cũ nóng nảy hỏi. Chợt lúc này, khóe miệng của giáo hoàng có chút móc một cái mà cười đến vẫy vẫy tay. Ở bên cạnh hắn, một người khác xuất hiện, chính là Trường Không Vô Kỵ rất là thích Tiểu Thất. Lúc này Tiểu Thất với Trường Không Vô Kỵ trước huyết sát trạng thái cơ hồ không sai biệt lắm, chỉ là bất đồng là hắn là quang minh vận chuyển huyết sát, cái gọi là đoạn lạc thiên sứ cũng không có bị quang minh bài xích. "Vô Kỵ đại ca ngươi khỏe, ta tới giúp ngươi." Tiểu Thất nói như vậy đầy miệng sau đã chủ động hành động. Hắn nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ông đỏ như màu máu huyết sát quang minh cũng ở đây Tiểu Thất trong thân thể bạo phát ra." Trường Không Vô Kỵ trong kinh ngạc, một cái khác tam thập lục dực thiên sứ xuất hiện. Đây là huyết sắc, không người không biết, quang minh chí cao thần vương Lucifer đi ra sân này, dĩ nhiên cũng không phải thật bản tôn, có thể coi là như thế. Cái loại này chí cao vô thượng cảm giác cũng vượt qua minh độ chút ít đâu rồi. Trường Không Vô Kỵ nhìn hắn đều có loại muốn quỳ lại cảm giác, lãnh đạm nhìn Trường Không Vô Kỵ như thế. Lucifer lại gật đầu một cái. Cái này làm cho nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung vạn phần mừng rỡ, mình là lấy được đối phương công nhận sao? Sau đó, Lucifer cũng không lý tới hội Trường Không Vô Kỵ, hắn quay người lại thể đi, cấp tốc xông về thiên thần cấm chế. Ồn ào, thiên thần cấm chế căn bản không có thể ngăn trở Lucifer. Coi như hắn huyết sát đặc thù, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Xuyên qua trận pháp sau đó, Lucifer trực tiếp đụng vào minh độ tam thập lục dực thiên sứ linh thần trên rồi. Sau một khắc, minh độ tựa hồ đã giác tỉnh. Hắn chợt mở hai mắt ra, hai tay liên tục động tác. Thiên thần cấm chế lục mang tinh cuối cùng phá tương đương mà hắn bản tôn cũng thoát khỏi Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải, trong nháy mắt xuất hiện ở khổng lồ ma đạo trận pháp trước đi. Về phần giáo hoàng cùng Tiểu Thất đám người, chính là trước sau một cái xoay người biến mất ở rồi Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải. Trường Không Vô Kỵ mừng rỡ sau khi hắn nhanh chóng trở về chính mình thân thể, nhưng là vào lúc này sắc mặt của hắn một trận kinh ngạc. Hắn nhìn mình chằm chằm đan điền theo sát ma đạo vòng xoáy công thể hạch tâm một bên kia, khiếp sợ lại phẫn nộ nói: "Tội ác ma khu sư phó,